Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai của Đêm Trước Bình Minh, tác giả Ngọc Sơn nha. Khi nghe truyện mọi người đừng quên, Huy luôn sẽ để Facebook của tác giả ở trong phần mô tả của video. Mọi người đừng quên, nếu như cảm thấy yêu mến tác giả này cũng như yêu mến những tác giả khác thì hãy vào phần mô tả truy cập vào trang Facebook để ủng hộ cho tác giả nhé. Và cũng đừng quên like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Kênh của chúng ta hiện tại gần đạt được mốc 100.000 người đăng ký rồi. Lần đầu tiên sau khi mà làm hai cái kênh trước nó bị trục trặc dẫn tới mà không thể tiếp tục á, thì đây là cái kênh mà đạt số cao nhất cho tới bây giờ. Hy vọng là sẽ sớm đạt được con số 100.000. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng bước vào phần 2 của Đêm Trước Bình Minh. Tối đến, con nhỏ qua nhà tôi thiệt sớm, mặt hớn hở như trúng số vậy. Trời, mới hơn 7 giờ mà, làm gì quan chợt sớm vậy? Sao có người cố tình quên, cho nên qua nhắc cho nhớ á. Ở đó mà cười, xuống lặt rau giúp mình đi. Ôi, nhiều món quá, lại quay nãy giờ không xong nè. Trời, tưởng đâu được tiếp đãi từ A tới Z chứ. Ai về tôi đây. Muốn tới Z á, một chút lên phòng mình phục vụ cho. Hôm qua thấy cơ bắp của mình hấp dẫn không? Im, cậu mà nhắc tới chuyện đó nữa là sẵn nồi nước sôi, mình cho cậu vô luôn đó. Thôi, vô đây, nhanh còn ăn cơm á, rồi đi trà sữa nữa nè. Nè, mà lúc chiều là mình nói thiệt đó, không có giỡn đâu. Mình còn thấy nó tì hí mắt nhìn qua khe cửa ở cái phòng toilet nữ nè. Được rồi, mình tin được chưa? Cậu cứ lại nhảy suốt như con búp bê đó, không biết chán hả? Mình đang hoang mang về nó lắm luôn đây. Nè, cậu nấu nước sôi luộc rau luôn đi. Mình kho thịt gà với nấu canh bà trầu nữa là xong. Nè, thích nấu thơm hay nấu khế? Khế đi. Trời này ăn chua chua cho dễ nuốt. Mà nè, lần sau nhà chỉ có hai người á, mặc đồ kín đáo vô nha. Cứ áo bà lỗ với quần đùi như vậy, mình không có kiềm chế được đâu đó. Thì cậu cứ thử mất kiểm soát đi coi. Mình nấu cháo hành hơi bị ngon đó. Nè, bỏ cái điều bộ đó đi. Thu dây sồng. Tôi vừa kho thịt, chốc chốc lại liếc nhìn sang con nhỏ. Khung cảnh này sao mà ấm áp đến lạ thường vậy không biết. Cứ như một gia đình nhỏ vậy, chỉ thiếu vài đứa trẻ nữa là trọn vẹn thôi. Trời bỗng dưng nổi sấm chớp đi đùng. Cả tháng nay nóng như đổ lửa, bây giờ mưa một cái cho mát thì hay biết mấy. Tự dưng con nhỏ la lên thất thanh, dứt luôn cả đũa ra bếp. Nè, sao vậy? Mình sợ sấm chớp á. Trời đất ơi, cậu mà cũng sợ sấm chớp nữa hả? Nè, có làm gì tạo nghiệp không mà lại sợ thương lôi vậy? Mình sợ thiệt mà, cậu còn xỉa xối là sao? Ở trong nhà mà sợ cái gì? Ở đây đi, mình lên đóng cửa phòng chút, không chút nữa mưa tạt vô ướt hết niệm giờ. Thôi, cho mình đi với, ở đây sợ lắm. Nè, cậu nói thiệt hay nói chơi vậy? Trước giờ có thấy sợ cái này đâu. Thiệt mà. Đi lên đây, xíu còn xuống nấu ăn nè. Con nhỏ bình thường không sợ trời, không sợ đất, mà bây giờ lòi ra cái vụ sợ sấm chớp vậy không biết. Càng ngày càng nhõng nhẽo ra rồi. Thôi vậy cũng hay, chứ con gái mà tính tình như đàn ông thì sau này chỉ có tôi mới dám lấy thôi. Dẫn nhỏ lên phòng, bất chợt cảm giác da thịt trong qua lại ùa về. Trong lòng tôi rạo rực đến khó chịu. Trời ơi, đang nghĩ cái gì vậy không biết. Nè, cậu làm gì ạ? Không, tại mặt mình ngứa quá thôi. Tôi bất giác tự đưa tay lên tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Đi vào trong kéo cánh cửa vẫn còn nằm nguyên vị trí của đêm qua. Sấm chớp càng lúc càng dồn dập hơn. Những tia sáng xuyên qua ô cửa chiếu thẳng lên bờ tường trong phòng của tôi. Xong rồi, đi xuống nè. Có chút thôi mà cũng đòi đi theo nữa. Tại mình sợ mà. Hai đứa vừa xoay lưng tính đi xuống dưới thì xoẹt một cái, một âm thanh khô khốc vang lên. Cánh cửa bị mở tang quang trong sự ngỡ ngàng của tôi với nhỏ. Sơn à, bình tĩnh, để mình kiểm tra coi. Chỉ trong một chớp mắt, cánh cửa đã trở lại vị trí cũ. Không thể nào như vậy được. Đêm qua tôi vẫn nghi ngờ mình mới ngủ, nhưng bây giờ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo lại chứng kiến cái hiện tượng kỳ lạ này. Rốt cuộc là cái gì đây? Nè, lúc nãy cậu đã khóa chốt chưa? Hình như là chưa, nhưng mà mình kể cậu rồi đó. Đêm qua mình cũng gặp cái hiện tượng y chang như vậy, mà cậu đâu có tin. Chắc là gió mạnh cho nên đẩy đi thôi. Trời ơi, cái đường ray nó rỉ sét lắm rồi. Cậu không tin tới kéo thử đi, nặng lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Con nhỏ muốn kiểm chứng lời tôi nói, cho nên đến kéo cửa lại. Phải mím môi gồng cả cơ thể lên mới kéo được. Nhìn gương mặt của nhỏ có chút biến sắc. Sao, tin chưa? Mình... Được rồi, để mình chốt lại. Xuống dưới ăn cơm đi, chờ chút lên kiểm tra xem sao. Bây giờ vẫn chưa thể suy đoán được cái điều gì đâu. À, vậy cũng được. Tôi với nhỏ xuống dưới nhà, trong tâm trí hoang mang cực độ. Lần này có muốn phủ nhận cũng không được nữa rồi. Nè, chuyện đêm qua cậu kể là thật hả? Ừ, đã nói là thật mà. Cánh cửa đó không phải dễ kéo qua kéo về đâu. Mình chỉ thấy lạ là từ sau cái chết của Vi á, thì mới bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng đó. Rồi giấc mơ của cậu nè, có khi nào liên quan tới nhau không? Mình cũng không biết nữa. Có thể Vi đang muốn ám chỉ điều gì đó tới tụi mình, nhưng mà không thể nói chuyện trực tiếp, mà phải thông qua những cái hành động như vậy. Nè, cậu thử sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc lại đi. Bắt đầu từ cái ảnh bị rơi vỡ ngay cái phần mặt của Vi, cái chớp mắt trên di ảnh của Vi và giấc mơ của cậu. Bây giờ thì đến cái bóng người trước phòng tắm và cái cửa sổ tự đẩy ra của mình. Cậu có cảm nhận được nó không hề là một sự trùng hợp không? Nghe cậu nói á, mình bắt đầu thấy hơi sợ sợ rồi đó. Nhưng mà nếu là Vi, Vi sẽ không hại tụi mình đâu. Đương nhiên, chỉ sợ là Vi muốn nhờ tụi mình một việc gì đó mà tụi mình lại không thể hiểu để giúp Vi được. Khi đó mọi chuyện sẽ rất khác đó. Thôi ăn cơm đi, tối nay mình sẽ đặt máy quay ngay đầu giường để xem kẻ trong bóng tối đó là ai. Chở nhỏ đi trà sữa, đâu gần 9 giờ mới về. Lần đầu tiên bước vào nhà mà cảm giác trợn trợn cứ chạy dọc từ sống lưng. Hôm nay chắc khách đông cho nên má về trễ rồi. Tôi lọ mọ dọn dẹp một chút rồi lên phòng bắt đầu kế hoạch. Bây giờ vẫn còn khá sớm, đặt máy quay ngay đầu giường, cho sẵn tiện tôi đứng luôn ngay chỗ cửa sổ ngắm đường ngắm xá. Về đêm nhiệt độ cũng giảm đi dần, cái nóng ôi ả của ngày hè dịu bớt đi. Gió hiu hiu thổi qua từng cơn e ấp, vuốt ve lấy gương mặt đăm chiêu của tôi. Đột nhiên cánh cửa phòng bỗng dưng đóng sầm lại, âm thanh vang to đến nỗi làm cho tôi giật thót cả tim. Sau một phút định thần, tôi tiến lại từ từ mở nó ra. Cánh cửa vừa hé ra khoảng tầm một gang tay, tôi chưa kịp quan sát thấy gì thì một cặp mắt đỏ lồm ập ra nhìn thẳng vào mặt tôi. Quá bất ngờ, tôi lùi lại vài bước. Cũng may tấn trụ vững chứ không đã ngã ngửa ra đằng sau rồi. Trong tình thế này không được thể hiện sự sợ hãi ra bên ngoài. Hít một hơi thật sâu, tôi gằn giọng nói to. Ai đó, có giỏi thì xuất hiện đi, đừng làm cái trò giả ma giả quỷ nữa. Một điệu cười the thé vang lên, vang vọng cả căn phòng. Gai ốc của tôi nổi hết cả lên, tim đập thình thịch. Tôi vội vàng giới tay bật công tắc đèn lên. Nó không sáng như bình thường, mà cứ chớp nháy lúc tỏ lúc mờ. Khung cảnh đã ma mị nay lại càng rùng rợn hơn. Đèn vừa sáng lên thì điệu cười đó lại càng phát ra dồn dập, mỗi lúc một to hơn, cho đến khi đèn tắt thì nó cũng lặng yên theo. Tôi xoay người quanh phòng theo hướng của âm thanh phát ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng của ai. Choẹt một cái cửa sổ bỗng dưng đóng kín lại. Chiếc rèm tuột dây cố định từ từ buông ra che lấp qua, như có ai vừa kéo nó đi vậy. Ai đó? Đây. Đèn vẫn tiếp tục chớp nháy liên hồi. Một cơn gió thoảng nhẹ qua sau lưng tôi, như có một bàn tay lạnh toát vừa chạm khẽ lên vai. Chỗ chiếc rèm bỗng lồi lên, in bóng một thân thể trọn vẹn chân tay đang đứng ở bên trong. Nó bất động, duy chỉ có cái đầu là ngoe ngoảy qua lại thôi. Đại, muốn gì thì cứ nói, sao lại làm trò ma quỷ này? Cái bóng sau rèm cửa rung lên bần bật, thể hiện cử chỉ đang cười của nó. Nếu không nói thì đừng có trách tao. Lại, nó mau. Tôi có chút sợ hãi, nhưng sẵn máu nóng trong người, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Có một chút chần chừ, tôi lao đến hất tung cái rèm cửa ra. Không thể nào như vậy được. Bên trong chỉ là một bức tường trắng quen thuộc. Vậy còn người đâu? Rõ ràng lúc nãy vừa mới đứng ở đây mà. đèn vừa vụt sáng trở lại. Xung quanh căn phòng trống trơn như chưa từng có gì xảy ra. Là thứ quỷ quái gì vậy chứ? Tôi mở cửa lần mò xuống dưới nhà, bật sáng hết đèn lên, đi xung quanh một vòng từ dưới nhà lên tận phòng tắm, nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì khả nghi. Cái bóng lúc nãy rốt cuộc là ai chứ? Là ma hay là người? Nếu là người thì phải để lại dấu vết, nhưng là ma thì vong hồn đó là của ai? Tìm đến tôi để làm gì mà không nói không rằng lấy một câu? Tâm tư có vẻ như muốn hù dọa đùa giỡn tôi thì phải. Bất thình lình, cái âm thanh kéo cửa đó lại vang lên. Nửa sao trời. Nè, sao trễ rồi mà chưa ngủ vậy con? Nãy giờ chỉ quá nhập tâm mà tôi cứ nghĩ tiếng mở cổng lúc nãy là do nó làm ra. Thì ra là má vậy. Không biết chút nữa nó có quay trở lại hay không đây. Dạ con chưa buồn ngủ má ơi. Con có để phần cơm dưới bếp á, má hâm sơ lại cho ăn nha. Để đó cho má đi. Bữa nay đông quá, toàn làm móng cho nên mân mê nãy giờ mới xong đó. Bữa nay con bé Diễm có qua chơi không? Dạ có chứ. Qua làm một bụng cơm rồi mới đi về đó má. Suốt ngày chỉ được cái tài qua quậy với ăn bám thôi à. Nè, má kết nó rồi đó. Bay coi mà liệu liệu ra trường đi, rồi tính sau đó tính. Nó mà không làm con dâu nhà này á thì mày đừng có dẫn ai về nữa. Trời ơi, má lại vậy nữa rồi. Tụi con còn nhỏ mà. Với đi gia đình người ta khá giả, cành vàng lá ngọc, chơi thân vậy thôi chứ con cũng giữ khoảng cách lắm mà. Ai, nhỏ cái gì, 17, 18 rồi. Mà má nhắc vậy thôi, coi liệu sao đó liệu. Má xuống ăn cơm đây, nó bụng quá. Vừa trải qua chuyện lúc nãy cho nên bây giờ tôi tỉnh ngủ cả luôn, hai mắt thao láo như đèn pha ô tô. Cả đời đây là lần đầu tiên được chứng kiến những thứ ma quái mà trước đây tôi một mực không tin vào sự tồn tại của nó. Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm hay khủng khiếp. Thế nhưng nếu nó thực sự liên quan đến thế giới tâm linh thì người đó liên kết với tôi để làm cái gì? Và tại sao lại là tôi mà không phải là nhỏ Diễm hay là một ai khác? Liệu có liên quan đến cái chết của Vi hay chính Vi là người bí ẩn trong bóng tối đó? Tôi quay trở lại phòng, cái cửa sổ vẫn còn mở tan quang, chiếc rèm thì vẫn đung đưa qua lại, nhưng lần này đúng là do gió thật. Đèn sáng bình thường, chiếc điện thoại tôi đặt ngay đầu giường để quay phim, tối đen màn hình, chắc đã hết pin rồi. Có chế độ tự lưu cho nên cũng không sao, cắm sạc vào, ngày mai qua nhỏ Diễm cùng xem, coi có phát hiện ra được cái gì hay không. Đêm qua tôi ngủ một giấc mà không thấy có hiện tượng gì lạ xảy ra nữa. Mở mắt ra, ruột gan nóng như lửa đốt. Vệ sinh cá nhân xong, liền chạy một mạch qua nhà nhỏ Diễm. Lần này để xem nhỏ có dám phủ nhận nữa hay không đây. Qua đến nhà, thấy cổng đã khóa bên trong, xe ô tô thì không có. Chắc ba mẹ nhỏ đi làm hết rồi, còn nhỏ thì vẫn đang ngủ nướng cũng nên. Bấm chuông mãi không thấy ai ra, tôi gọi luôn cho nhỏ. Lâu, ai à? Vậy, Diễm không? Con gái con lứa gì á? Mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa, con nằm ngủ là sao? Ai vậy? Trời ơi, tôi nè. Xuống mở cửa mà lên coi, có chuyện quan trọng lắm nè. Hả? Mới có 7 giờ mà, cậu không có tôn trọng giấc ngủ của người khác gì hết. Để cậu coi cái này đi, rồi còn muốn ngủ nữa không? Dậy rửa mặt thay đồ đi, tôi đợi. Nhanh đó, nắng sắp tới mông rồi nè. Đợi chút, ngủ cũng yên nữa. Trời ơi, đã vậy còn cằn nhằn ngược lại tôi. Con gái con lứa gì mà ngủ trây thân ra, giờ này còn chưa kiều vậy. Mai mà cái thằng Vũ nó không chứng kiến cảnh này, dở mộng chứ không chơi đâu. Nè, làm gì mà mới sáng ra gọi sầm vậy? Đêm qua mình thức khuya mới ngủ được xíu gọi dậy rồi. Làm gì thức khuya? Mà thôi, mở cửa đi, mình có chuyện quan trọng nè, vô trong mà nói. Nhìn đôi mắt lờ đờ, gương mặt nhăn nhó của nhỏ, tôi không nhịn được cười. Có chuyện gì nói đi. Ủa, mang mì gói không? Mình đói bụng quá. Ừ, ăn luôn, cũng chưa ăn sáng nữa. Vậy là qua cậu luôn á. Tôi thuật lại toàn bộ những việc đã chứng kiến tối hôm qua cho nhỏ nghe. Nhỏ không phản kháng như mọi hôm nữa, mà có chút suy tư, dường như cố liên tưởng đến điều gì đó thì vậy. Nhỏ buông đũa xuống bàn, nhìn thẳng qua tôi. Cậu nói thật không? Thật. Hôm qua mình còn đặt cái máy quay ở đầu giường nữa, nhưng mà chưa mở ra coi. Tính đem qua cho cậu coi chung luôn nè. Mở ra đi. Tôi mở máy, vào bộ sưu tập tìm cái video tối hôm qua. Đây rồi, 1 tiếng 2 phút. Mở đầu là cảnh tôi đứng nhìn ra cửa sổ, rồi bỗng chốc quay mặt lại khi cửa phòng bị đóng sập đi. Vì điện thoại đặt phía trước cho nên không quay được cảnh cái cửa, chỉ nghe âm thanh có két vang lên mà thôi. Rồi đến cảnh tôi tiến đến mở cái cửa chính ra, và trời ơi, đằng sau là một bóng người đen thui đang đi theo. Tôi bước thì nó bước, tôi dừng thì nó cũng dừng. Sao cậu có thấy không? Có. Sao lại vậy được? Đêm qua lúc cái đóng sầm cửa lại á, mình có quan sát xung quanh kỹ lắm, nhưng mà đâu thấy ai đâu. Có khi nào là... Nhưng mà là ai mới được? Nó là cái gì mới được chứ? Nhìn cái đôi mắt đỏ lờm phát sáng ra ghê quá à. Được rồi, coi tiếp đi. Tôi cho đoạn video chạy tiếp. Đoạn cánh cửa bị kéo lại, tôi xoay người khắp phòng để tìm kiếm, thì cái bóng đen đó vẫn đứng sau lưng và xoay theo. Đến lúc đèn chớp nháy lên, nó thả rèm cửa và đứng phía sau nhìn tôi. Âm thanh đoạn này bắt đầu rè và nhiễu hơn lúc nãy, pha lẫn trong đó là một điệu cười mang rợ mà tôi đã nghe được vào ngày hôm qua. Thế rồi hình ảnh mờ dần đi, video cũng tắt ngúm, tối đen như mực. Huy à, khoan đã, tu lại cái khúc mà cái rè bị buông xuống đi. À, có chuyện gì à? Thì cứ tu lại đi. Tôi tua lại đoạn đó, cũng chẳng có gì ngoài âm thanh rè rè và cái nụ cười mang rợ ấy. Nhỏ Diễm có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó thì phải. Bỗng dưng nhỏ chạy tọt lên lầu. Ê nè, đi đâu đó? Đợi mình chút. Nhỏ đi xuống với cái sợi tai nghe trên tay, giật lấy điện thoại của tôi cắm vào, rồi chăm chú nghe ngóng cái gì đó. Lát sau, nhỏ thả mạnh điện thoại xuống bàn. Mặc dù hơi sót, nhưng trong tình thế như thế này thì không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới nữa. Nè, con nghe đi, nghe kỹ cái đoạn đó vô. Tôi nhắm mắt lại, tập trung đôi tai của mình vào đoạn âm thanh rè rè như cái tiếng gió thổi kia. Coi chừng, đừng. Xen lẫn trong điệu cười là một cái giọng nói lanh lảnh vang lên. Không thể nào như vậy được. Tôi thẫn thờ bỏ tai nghe xuống, nhìn qua nhỏ Diễm. Nè, cậu nghe được đúng không? Đúng. Coi chừng, đừng. Đó giống như là một lời cảnh báo vậy. Nhưng mà là có ai mới được nói như vậy á? Nó thực sự là vong hồn hay sao? Mình cũng không biết nữa. Cậu biết vì sao mình lên lấy tai nghe để nghe cho rõ không? Có chuyện gì nữa hả? Mình đang hoang mang quá. Đêm qua mình thức khuya là có lý do. Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại á, thì một giọng nói từ đâu cứ vang lên trong đầu. Coi chừng, đúng y cái từ đó thôi. Nhưng mà cứ mở mắt ra là hết, nhắm mắt lại thì lại vang lên. Trời ơi, sao lại trùng hợp tới vậy được? Có khi nào là Vi không? Giọng đó thì không phải là giọng của Vi. Nhưng mà nếu không là Vi thì là ai? Hôm qua có chút sợ sợ rồi khó ngủ nữa. Mình có lướt trên trang mạng tìm hiểu á, mấy cái hiện tượng tâm linh. Người ta bảo đó là báo mộng, kiểu như trong hồn người đã khuất quay về, muốn cảnh báo với mình cái điều gì mà không thể gặp trực tiếp được đó. Kỳ lạ thiệt. Nhưng mà người đó rốt cuộc là ai đây? Đau đầu quá. Tại sao lại là cậu với mình chứ? Trước giờ đã gặp chuyện gì như thế này đâu. Sơn à, hay là chiều nay mình qua thắp nhang cho Vi đi. Ý cậu là... À, đúng vậy, chiều nha. Thắp nhang xong rồi đi học luôn. Tôi tính về nhà thì con nhỏ cũng lẻo đẻo đi theo. Quái lạ, nhà không ở mà cứ thích sang nhà tôi làm gì không biết. Ủa nè, đi đâu đó? Qua nhà cậu chứ làm gì. Ủa, qua làm gì? Cậu nhớ mặt mình đó, không thèm qua nữa. Đừng nói là cậu sợ nha. Đêm hôm qua còn sợ không ngủ được mà. Mình mà sợ hả? Không hề. Tại đang suy nghĩ về người đó thôi. Mình vẫn nghiêng về giả thuyết người đó là Vi, nhưng mà không có cơ sở để khẳng định. Bây giờ có suy nghĩ cũng được gì đâu, cứ chờ đợi thôi. Chờ đợi cái gì? Những điều sắp sửa xảy ra, vậy thôi. Chứ cũng chẳng biết đó là cái gì, do ai làm ra nữa. Mà có qua nhà không? Chở qua nè. Có. Chở nhỏ qua nhà, vừa nhảy xuống xe đã tọt thẳng lên sân thượng tập với bao cát. Tôi ở dưới dọn dẹp sơ rồi cũng lên với nhỏ. Thật tình mấy hôm nay đầu óc căng thẳng quá, toàn những chuyện quá dị ập tới, chẳng biết đâu mà lần nữa. Nè, chiêu đó sai kỹ thuật đó. Cậu xoay người lại mà không thủ thế, bị quét trụ là nằm liền đó. Nè, bây giờ cậu có chỉnh á thì mình cũng không sửa đâu. Ừ, sao vậy? Mình nói thật mà. Vì cậu không chịu đấu với mình, nhưng người thắng được mình á mới có cơ sở để bày biểu cho mình thôi. Mình toàn thua cậu mà đấu cái gì? Tại mình thấy động tác sai cho nên chỉnh lại chút thôi. Hai môn võ khác nhau chứ bộ. Tôi vừa dứt lời, con nhỏ liền sử dụng đòn đã sai tư thế đó về phía tôi. Một cú xoay trụ đầy quy lực, nhưng khi chưa kịp rút chân thì đã bị tôi khóa và kéo về phía mình. Nhỏ mất trụ ngã tới sát mặt tôi, vội vàng ôm nhỏ lại. Vô tình hai gương mặt kề sát vào nhau, mắt chạm mắt, môi cách môi một hơi thở. Con nhỏ đỏ mặt nhìn tôi không dám hó hé. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tim đập lên thình thịch, cảm giác trạo trực đêm đó lại ùa về. Tôi chạm nhẹ vào môi của nhỏ. Lần này nhỏ không những không phản kháng mà còn nhắm mắt lại, hơi thở mỗi lúc một mạnh hơn. Cảm nhận sự ngọt ngào qua từng hơi thở, từng tế bào trên môi hòa quyện vào nhau, cảm giác thật khó tả. Những ướt át nóng bỏng, những hương vị tình yêu đầu tiên. Đang say đắm thì bỗng dưng nhỏ rời ra, mặt đỏ ửng hồng cả lên, nhìn tôi ngại ngùng. Sơn, sao lại hôn mình? Cậu kiểu thiệt á. Gì? Nhỏ bất ngờ kéo đầu tôi xuống. Hai đứa lại quyện vào nhau thêm một chút nữa mới chịu ngồi dậy. Tôi ôm nhỏ vào lòng, cũng chẳng hiểu sao lại làm như vậy. Giờ còn ôm mình nữa, cậu quá đáng lắm rồi. Nghe nhỏ nói, tôi cũng ngại ngại. Buông tay ra thì chợt nhỏ kéo lại. Ai cho thả ra? Đột nhiên có cái gì đó vừa rơi ở nhà dưới thì phải. Tôi với nhỏ vội vàng buông nhau ra, chạy xuống dưới. Thì ra là một con chuột nhắt chạy nhảy lung tung, làm rơi cái chén xuống sàn nhà. Vậy mà làm tôi với nhỏ cứ liên tưởng tới cái khung ảnh lần trước cũng bị rơi trong phòng của nhỏ. Dạo này cứ liên tưởng tới những chuyện ma quái. Nhưng cũng phải cảm ơn Tiểu Tí, vì nhờ nó mà bây giờ đối diện với nhỏ dễ dàng hơn, tuy vẫn có chút ngượng ngùng. Nghĩ lại khoảnh khắc đó mà tôi cứ thấy tổn thức trong lòng. Có lẽ mình đã tìm được người con gái để gửi gắm thanh xuân rồi. Trưa có ở lại ăn cơm không? Cậu có cho thì ở lại. Trời, bữa nay mày đặt e thẹn nữa. Cắt. Cắt cái gì? Người ta cũng là con gái chứ bộ. Chẳng qua bình thường á phải mạnh mẽ như vậy để không bị bắt nạt thôi. Trời, ai dám bắt nạt cậu vậy? Làm như mình đáng sợ lắm không bằng. Chứ gì nữa. Nè, cái thằng Vũ vào gần đây á, nó còn không dám bén mảng tới kìa. Chắc nghe đồn về cậu nhiều quá cho nên lơ rồi. Cậu có vẻ sung sướng quá ha. Ừ chứ sao, khỏi phải lo nghĩ lung tung nữa. Tôi cũng sững người lại luôn, không hiểu sao miệng lại phun ra cái câu đó nữa. Nhưng có lẽ câu đó là câu thật lòng. Tôi cảm nhận được ngay trong lúc này, trong đầu đã có chút sự nặng. Có nghĩa là vô tình thêm hình bóng của nhỏ vào đó lúc nào không hay. Trước kia là hờ hững, bây giờ là lo lắng. Khi con người ta rung động thì tâm tư sẽ khó hiểu như vậy hay sao? Tối qua mình nấu rồi, giờ cậu nấu đi. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà tính toán từng ly từng chút vậy? Bữa sau không thèm ăn ké nữa đâu. Nhớ đó, cho nhìn đói luôn. Ăn uống no nê thì tôi trở về, rồi nằm ngủ một giấc, chiều còn đến thắp nhang cho Vi. Đã hơn nửa tháng trôi qua mà kẻ gây tai nạn dẫn đến cái chết cho Vi vẫn chưa được tìm thấy. Đoạn đường xảy ra sự việc cũng vắng vẻ, không có camera, ít người qua đường, cho nên việc làm chứng cũng khó khăn. Khi phát hiện ra Vi thì cô ấy đã thôi thớp mất rồi. Hai đứa tới thắp nhang cho Vi hả con? Dạ. Cô chú có khỏe không? Chuyện cũng qua rồi, cô chú đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Thôi, hai đứa vô với bạn đi con. Dạ. Tôi đốt nén nhang lên, nhắm mắt lại, miệng thầm khấn. Vi à, ở trên đó có linh thiêng á, hãy phù hộ để mau chóng tìm được kẻ đã gây ra tai nạn cho cậu nha. Cắm nén nhang vào trong lư, chưa kịp quay đi thì bỗng dưng nó bốc cháy lên dữ dội, lan sang cả cái bàn thờ. Tôi hoảng hốt hét lên. Cháy, cháy kìa, lấy đồ dập đi em, mau lên. Con nói cái gì? Cháy đâu? Trên Bắc Hương kìa. Ủa, đâu rồi? Nghe tiếng tôi la thất thanh, ba mẹ của Vi cũng hốt hoảng chạy vô. Có chuyện gì vậy con? Dạ không, không có gì, con xin lỗi. Tại con hơi xúc động thôi. Chào cô chú ra vậy, tôi cứ như một người mất hồn. Đạp xe đến trường mà nhỏ Diễm không nhắc, chắc đã chạy nhầm luôn rồi. Nè, cậu sao vậy? Từ lúc nhà Vi về á, cứ như bị mất hồn á. Hồi lúc nãy á, cậu không thấy cái bát hương nó cháy lên dữ dội sao? Cậu bị hoa mắt hả? Nếu là cháy á, thì ba mẹ của Vi đã phản ứng rồi. Ừ, chắc mình nhìn nhầm thôi. Nếu như lời của Diễm nói thì quá ra lúc nãy chỉ là ảo ảnh thôi sao? Nhưng cái bát hương cháy đó có ý nghĩa là gì chứ? Nó tượng trưng cho sự oan ức, u buồn hay một lời cảnh báo? Trong đầu tôi bây giờ xuất hiện ra một loạt những nghi vấn mà chưa có sự giải đáp thỏa mãn. Quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra từ sau cái chết của Vi, làm tôi hoang mang vô cùng. Chào các em. Sao rồi? Hôm nay đã xin phép phụ huynh hết cả chưa? Trước khi vào bài á, thì thầy lấy lại danh sách các bạn đăng ký đi nha. Ủa thầy ơi, tay thầy bị sao vậy? Thầy chuẩn bị liều trại ở nhà, lúi húi bị dao cắt vô tay. Không sao đâu. Nè bây giờ mọi người đưa tay lên và đọc tên cho thầy ghi lại sĩ số nha. Khoảng chừng 20 cánh tay đưa lên. Vì lớp học văn cho nên chỉ có 3 thằng con trai, bao gồm cả tôi tham gia, còn lại thì toàn là nữ thôi. Thằng Vũ thoạt đầu có vẻ đổi ý tính không đi, nhưng khi nhìn xuống thấy nhỏ Diễm đưa tay lên cho nên nó cũng tham gia luôn. Công nhận cái thằng này chịu khó thật, không biết có chịu nổi ba quyền của nhỏ hay không mà liều lĩnh dữ tận. Bây giờ còn đúng 18 bạn đăng ký tham gia, 3 nam và 15 nữ. Sáng ngày mốt các em tập trung ở trường rồi xuất phát đi. Thầy sẽ liên hệ với bác bảo vệ, toàn bộ phương tiện các em đi đến thì sẽ gửi ở trường. Các bạn đã đăng ký thì cố gắng đi đủ cho vui nha. Vậy hôm nay thầy sẽ báo cho nhà xe và gọi cho bạn của thầy để đặt chỗ cắm trại trước, dành không gian riêng tư cho các em thỏa sức bảy vùng. Nghe hấp dẫn quá thầy ơi. Thầy bảo đảm là vừa đẹp vừa nhiều trò chơi nữa. Thôi được rồi, chúng ta vô bài mới nha. Tôi sực nhớ đến con búp bê hôm bữa, thử hỏi thầy xem có thông tin gì mới hay không. Thầy ơi, cái con búp bê hôm bữa thầy đem bỏ đi rồi hả? Đâu có, em nhắc thầy mới nhớ đó. Thầy bỏ nó dưới học bàn của giáo viên bữa giờ nè, không thấy ai tới nhận, nhưng mà không biết mang đi đâu, cho nên thầy để đây luôn. Nói rồi, thầy lôi nó từ trong học bàn ra. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, chẳng phải nó đã được ai đó mang ra chỗ toilet rồi hay sao? Bây giờ sao lại nằm ở đây? Nhỏ Diễm được đà quay qua trêu chọc tôi. Đó, cậu thấy chưa? Có phim ít thôi, nó còn đó kìa chứ đâu mà tích ngoài toilet. Nhưng mà rõ ràng mình thấy nó ngoài cửa toilet mà. Nó còn đi vào trong toilet nữ nhìn ra nữa. Thôi, đừng có dọa mình á. Mình không có sợ đâu. Mình không có dọa đâu, nói thiệt đó. Cổng tin thôi. Tôi quay lên quan sát con búp bê thêm một lần nữa. Đôi mắt đỏ âu đã có phần đục đi, nhưng vết đỏ như máu trên đầu ngón tay vẫn còn nguyên dạng. Nếu như lúc đó tôi nhìn nhầm thì làm gì có chuyện tay nó tự dưng dính máu. Chắc chắn kẻ nào đó đã bày trò để hù dọa người khác đây mà. Khi xong việc thì mang bỏ lại vào trong lớp. Nhưng làm sao kẻ đó biết được con búp bê đang ở trong lớp tôi mà lấy đi chứ? Chẳng lẽ nào là một trong những người đang ngồi ở đây? Cũng không hề hợp lý. Lúc thằng Vũ phát hiện ra con búp bê, cả đám nháo nhào lên, rồi bị mất điện phải chuyển qua lớp khác để học. Không biết sau đó thầy có về lớp để giấu con búp bê xuống học bàn hay không, nhưng từ lúc tôi gặp nó ở toilet đến giờ đã 2 ngày trôi qua và vết máu vẫn còn nguyên si. Nhưng mà thôi, chỉ là một sự hù dọa không hơn không kém thì cũng chẳng cần suy nghĩ chi cho mệt. Điều quan trọng bây giờ là những việc liên quan đến tôi và Diễm đã gặp mấy ngày hôm qua. Thầy cất nó lại vào học bàn rồi bắt đầu giảng bài mới. Hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà tôi không tiếp thu được cái gì cả. Bữa nay dừng ở đây nghe các em. Mai học bữa cuối là đi chơi rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi với Diễm cuốn gối tính đi về thì cái thân hư hỏng lại không chịu. Tôi mắc không chịu nổi, đành báo nhỏ ngồi đợi để đi xả lũ. Qua chạng vạng, trời cũng tối đi hẳn. Nói không sợ chứ toilet nằm tuốt ở phía sau, kết hợp với không gian âm u của trường sao thấy rợn rợn quá. Tôi nhanh chóng vào trong để giải quyết. Đang thả hồn phiêu lãng thì bỗng dưng ở trong phòng toilet nữ có tiếng nước chảy róc rách. Giờ này còn ai ở bên đó nữa chứ? Lúc tôi vào có nhìn qua nhưng thấy cánh cửa bên đó vẫn đang mở mà, chứng tỏ làm gì có ai ở bên trong nữa. Tiếng nước chảy to dần, rồi im bặt. Thế rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, nhưng không phải từ phía cửa mà là từ phía cái bờ tường chung của hai phòng toilet nam nữ. Âm thanh rất to, phải là một lực tác động mạnh mới có thể tạo ra tần số đến như vậy. Tôi vội vã kéo khóa quần, đi từ từ ra bên ngoài. Có thứ gì đó đang gõ mạnh vào trong tường. Tôi lấy hết can đảm nói to lên: "Ai đó? Giỡn cái gì kỳ vậy?" Vừa dứt lời, âm thanh đó cũng im bặt đi. Chẳng lẽ nào có người ở bên đó thật hay sao? "Lần sau á, đừng có đùa giỡn vậy nữa nha." Lại là tiếng lộc cộc phát ra, dường như nó muốn trêu ngươi tôi thì phải. "Được rồi, để ông xem mày là người hay là ma." Tôi bước ra ngoài, xông thẳng vào trong phòng toilet nữ. Cái vòi nước ngay bồn rửa mặt vẫn chảy mạnh, nhưng bên trong lại không có ai. Kỳ lạ thật, vừa nãy tiếng gõ đó ở đâu mà ra? Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên, là Diễm gọi. "Lâu, lâu cái gì? Xong chưa? Ngủ trong đó hay sao mà lâu vậy?" "Xong rồi, ra liền nè." Tôi nán lại quan sát thêm một chút nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra được cái gì. Đành ngậm ngùi ra ngoài. Sau càng ngày càng thấy cái toilet nữ này nó cứ mà quái như thế nào đó, ớn thật. Đi ra ngoài, thấy cái bản mặt cầu nhậu của nhỏ mà quên mất luôn sự việc lúc nãy. Bây giờ có kể ra chắc nhỏ cũng không tin. Thôi thì âm thầm điều tra vậy. "Làm cái gì mà lâu vậy? Đứng nãy giờ mũi cắn tay tua luôn nè." Con nhỏ vừa than thở vừa gãi gãi cái tay, điều bộ không thể nhìn được cười. "Tại mắt quá nên đi hơi lâu. Có xíu mà làm gì nhăn nhó dữ vậy? Hơn 10 phút rồi á, mà xíu gì nữa. Đi vậy, không bắt bảo vệ đóng cổng là xong luôn đó." "Ủa, mà tối nay có ăn cái nữa không?" "Không, tối ăn cơm xong rồi mới qua. Có chuyện bàn với cậu nè." "Trời, ghê, bữa nay có chuyện bàn luôn hả?" "Mình nghĩ chuyện này cậu sẽ thích nghe lắm đó." "Ừ, giờ tiết lộ luôn đi, tự nhiên gợi ra tò mò quá." "Nhiều chuyện, chút nữa ăn cơm xong rồi tôi qua." Chở con nhỏ về nhà, tôi cũng ăn cơm rồi tắm rửa cái cho mát mẻ. Trời gì mà nóng nực không chịu được. Đêm rồi mà còn 27-28 độ, gió cũng chẳng thiết tha qua lại nữa. Đang rửa đống chén thì có điện thoại, là nhỏ Diễm. Chứ sao bỏ qua mà bây giờ gọi làm gì không biết. "Lô, gọi làm gì đó?" "Nè, cô qua nhà mình đi, nhanh lên, nhanh lên." "Có chuyện vậy, bình tĩnh đó." "Nhanh lên đi, không có chậm trễ được." Nghe giọng con nhỏ có vẻ rất hoảng hốt, hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm thì phải. Tôi dứt lại đóng bát đũa, lập tức đạp xe qua nhà của nhỏ. Cửa không khóa, nhà không có ai. Tôi dắt xe vào trong rồi chạy tốt lên lầu. Con nhỏ đang đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm vào bên trong. "Nè, có chuyện gì?" Nhỏ Diễm vừa kể, vừa thở hổn hển, ngắt quãng từng hơi. "Mình..." "Nè, từ từ, bình tĩnh rồi đã. Không sao đâu, có mình đây rồi." "Lúc nãy á, mình đang đứng trước cái gương sấy tóc, tự dưng đèn trong phòng tắt tối đen à. Nhà thì không có ai nữa. Đang lúi húi một cái điện thoại để bật đèn flash lên, thì có một cái bóng đen, tóc phủ dài, che xuống hết cả mặt luôn, từ ở trong gương hiện ra. Mình quảng quá mới gọi cho cậu đó. Vừa gọi xong thì đèn sáng lại." "Cậu có nhìn rõ người đó là ai không?" "Không, tóc che phủ hết cả mặt, sao mình thấy được. Nãy giờ tim còn đập thình thịch nè. Có khi nào là Vi hiện hồn vậy không?" "Mình không biết nữa. Mình nói cậu rồi, những cái chuyện này á, dù không tin cũng không thể phủ nhận được. Bây giờ làm thế nào đây?" "Nè, mình có nghe người ta nói á, nếu như có người âm đi theo thì người đó chắc chắn là muốn hại mình." "Không đâu. Nếu mà muốn hại cậu thì đã làm lúc nãy rồi. Mình vẫn đang nghiêng về giả thiết đó là Vi. Nhưng mà Vi muốn cảnh báo điều gì thì mình chưa có suy nghĩ ra được. Mọi chuyện cũng mong luôn lắm. Nếu mà riêng cậu hoặc là mình gặp phải thì có thể nói đó là người khác. Nhưng mà hai đứa cùng gặp một cái bóng đen, sau khi Vi nó mất được mấy ngày, thì không đơn thuần là một sự trùng hợp hay là ảo giác đâu. Thôi, đi xuống nhà đi rồi nói chuyện." hôm nay mới thực sự thấy nhỏ có chút sợ hãi khi nhắc đến những chuyện tâm linh như thế này. Tôi nghe ông bà xưa nói lại, không phải ai muốn nhìn thấy vong hồn ma quỷ cũng được, ngoại trừ những người có căn mạng lớn hoặc chính bản thân vong hồn đó muốn chúng ta nhìn thấy nó. Lúc nhỏ nghe để sợ, nhưng khi hiểu biết được một chút thì lại bỏ ngoài tai. Đến bây giờ chính mắt nhìn thấy những điều đó, có muốn phủ nhận sự tồn tại của nó cũng không được. Nhỏ vừa đi xuống vừa líu díu nắm tay tôi, cảm nhận có chút gì đó run run nơi nhịp thở. Không sao rồi, ăn uống gì chưa? Chưa luôn, đang tính sấy tóc xong á thì xuống nấu ăn, mà gặp chuyện đó cái hết đối luôn, bây giờ phải làm sao đây? Mình cũng không biết nữa. Cậu có nhớ lúc chiều mình hét lên á, bảo là bát nhang của Vi cháy không? Dù đó là chỉ là ảo giác thôi, nhưng mà chắc chắn ẩn sâu bên trong là một cái tâm ý gì đó của Vi mà tụi mình chưa có hiểu được. Cho giọng nói ma quái ngày hôm qua mà cậu nghe được nữa, nó giống với âm thanh ở trong video của mình. Bây giờ cậu tin chưa? Làm gì có chuyện trùng hợp tới mức đó, mà cả hai đứa cùng bị, chứ đâu phải riêng ai đâu. À, mình không muốn tin cũng được. Nhưng mà có phải Vi đang gặp chuyện gì ở nơi xa xôi nào đó và cần đến sự trợ giúp của mình hay không? Không đâu, Vi sẽ không sao đâu mà. Cậu tin mình đi, Vi không có hại mình nha. Mà ba mẹ đâu rồi? Đi ăn tiệc với cơ quan rồi, chưa thấy về nữa. Bây giờ ở nhà mình á thì không có tốt đâu. Qua mình ăn cơm đi, chúc ba mẹ về rồi về. Nhớ cái bóng đen lúc nãy á mà vẫn còn ám ảnh nè, kiếp quá. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, đứng dậy khóa cửa đi, qua nhà mình ăn cơm. Qua ăn ké nhà cậu hoài, ngại quá. Trời đất ơi, bị hù thay đổi tính hết luôn hả? Đưa tráng sợ cái coi, có nóng không? Trời ơi, vậy mình mẹ mấy bữa đâu rồi, ai bắt nhỏ đi đâu tiêu ta? Con nhỏ lao đến đánh tôi một cái, nhưng lần này kiểu như đánh yêu vậy, mặt còn e thẹn nữa. Cứ đà này thì làm sao mà kiềm chế được, chắc một ngày đẹp trời nào đó phải thổ lộ tâm tư ra thôi. Được ăn cả, ngã thì ăn dạ, sợ gì ai. Nhưng trước khi ngày đẹp trời đó đến, những ngày tháng tăm tối hoang mang vừa qua đang làm cho tôi rối bời cả lên. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì à, có phải là cậu hay không? Nếu muốn tụi mình làm cái gì thì hãy nói ra, đừng làm như vậy với Diễm nữa. Chở nhỏ qua nhà cho nấu cơm cho nhỏ ăn. Triết thấy tôi giống như ông chồng đảm đang vậy đó, buồn cười thật. Nói chưa? Không nói gì, chỉ gật gật đầu. Sao vậy? Lại lắc lắc đầu. Nè, có chuyện gì phải nói ra chứ, sao cứ gật với lắc đầu hoài vậy? Tại mình đang nghĩ tới cái bóng lúc nãy á. Không có sao đâu, mình đã bảo cậu đừng nghĩ về nó nữa mà. Còn không á thì nghĩ tới thằng Vũ đi, cho thoải mái cái đầu. Nè, cậu mà còn nhắc tới cái tên khốn kiếp đó nữa là mình giận thiệt đó. Lúc chiều còn quay xuống nhìn nhìn liếc liếc mình á. Thôi, thà nó liếc còn hơn cái bóng đen khi nãy nhìn cậu á. Sư, cậu không được nhắc tới hai chuyện đó nữa. Trời ơi, đợi mình rửa chén á, rồi lên sân thượng ngồi cho mát nha. Tôi cố tình chọc để cho nhỏ quên bớt đi chuyện lúc nãy. Nếu như là đứa con gái khác, chắc lúc nãy đã hét toáng lên rồi ngất xỉu luôn rồi. Công nhận sợ thì sợ, chứ tâm lý cũng vững thật. Lấy máy gọi cho tôi, rồi còn lên phòng dò la lại nữa. Nhỏ học võ cũng không uổng công mà. Xong chưa? Lên sân thượng đi, ở đây nóng quá. Rồi, lên được. Tôi với nhỏ kéo nhau lên sân thượng. Gió lộng lộng, mát thật. Hôm nay nhỏ búi tóc lên, gió thoảng qua kẻ rối tóc mai. Chốc chốc lại đưa tay lên vén qua, đáng yêu vậy không biết. Ơ nè, ban đêm cứ để cho nó nghỉ ngơi đi, còn đám đá gì nữa, vừa mới tắm xong luôn đó. Mình tập lại cú hôm qua, bị cậu khống chế được á. Rồi, chuẩn rồi đó. Bây giờ á, mình không thể cắt chế được nữa rồi. Đúng kỹ thuật, đẹp, đầy sức mạnh. Tôi vừa dứt lời, con nhỏ lao đến đá thẳng luôn vào mặt. Quá bất ngờ cho nên chỉ kịp phản xạ quay mặt đi, để mặc cho cú đá đó dội thẳng vào mạng sườn. Cậu tính giết người hả? Ê, không phải, chỉ thử xem lời cậu nói có đúng không mà. Đau lắm nè, ở đó mà cười. Sao không tránh đòn hay cắt chế như lần trước vậy? Ra chân bất ngờ vậy á, làm sao mà tránh? Cho dù không đúng kỹ thuật thì mình cũng không thể phản kháng được đâu. Đâu đâu, đưa đây coi coi. Tôi vén áo lên. Trời ơi, quý một mảng đỏ bầm ở ngay bụng trở lên, đau thấu xương. Con nhỏ tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. À, mình xin lỗi mà. Thì được rồi, không sao. Cậu nên nhớ, trong võ thuật cũng như cuộc sống vậy đó, chỉ cần chọn đúng thời điểm thì dù cú đá lúc nãy có sai kỹ thuật như hôm bữa cũng đủ sức gây sát thương cho mình. Đợi mình chút, xuống lấy dầu thoa đã. Đau không đó? Chứ sao không, mém gãy xương sườn luôn nè. Đợi chút nghe. Ngồi yên đó đi. Tính đứng dậy thì con nhỏ kéo lại, đưa tay xoa xoa vào bụng của tôi. Hành động bất ngờ ấy nhất thời làm cho tôi không kịp phản ứng gì, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn nhỏ mà thôi. Đó đau không? Ừ, có chút chút. Chẳng hiểu sao tôi lại choàng tay qua ôm nhỏ vào lòng. Không hề có một sự kháng cự, nhỏ vẫn tiếp tục xoa xoa cho tôi. Nè, không phải vì bị người ta đánh á mà lợi dụng ôm vậy đâu nha. Vậy rồi không thả ra có sao không? Sao, ngồi im đi. Tôi siết chặt nó nhỏ hơn. Chẳng hiểu sao lại hành động như vậy nữa. Gió vẫn thoảng qua từng cơn. Đưa tay lên kẻ vuốt lấy tóc nhỏ. Diễm à. Hả? Lúc nãy Sơn dặn cái gì nhớ không? Lắc lắc đầu, nhỏ vẫn miệt mài xoa chỗ bị đau và không hề để ý đến câu hỏi của tôi. Ê, thôi được rồi, hết đau rồi. Xoa ăn hồi nữa nó phản tác dụng á. Làm việc tốt mà còn bị nói nữa. Trời, vừa đánh người ta xong luôn đó. Nè, lại nói nè. Tôi đang cầm nhỏ lên, gương mặt lúc này đã ửng hồng mất rồi. Tiện tay véo má lấy một cái. Nè, sao dám véo má mình vậy? Con nhỏ đánh thập vào đúng ngay cái chỗ đau lúc nãy, thốn cả người luôn. Dạ, đúng cái chỗ đau luôn á. Ấy xương rồi. Chết, mình không cố ý mà. Giỡn đó. Tôi lại siết chặt lấy nhỏ, cảm giác cứ không muốn rời ra, nhưng sợ nhỏ đi đâu mất vậy. Bộ tính ôm vậy hoài hả? Có bạn thân nào mà ôm nhau rồi hôn các kiểu như mình với cậu không? Chị bây giờ không muốn làm bạn thân nữa. Hả? Bất thình lình chu điện thoại vang lên. Buông nhỏ ra, cầm máy lên. Số của ai mà lạ quắc. Alo. Con ơi, cô Ngọc đây nè. Dạ, cô Ngọc mẹ của Vi hả? Đúng rồi con, tìm được rồi con ơi. Tìm được rồi con à. Dạ sao cô, con không hiểu lắm. Cái thằng Thông con Vi á, ra đầu thú rồi con ơi. Dạ dạ, cô đang ở đâu con qua liền. Cô đang ở công an quận nè. Dạ dạ. Đúng là trời không phụ lòng người mà. Vi ơi, cuối cùng hắn cũng ra chịu tội rồi. Nè, có chuyện gì vậy? Ai gọi cho cậu? Má của Vi. Tên đó đã ra đầu thú rồi Diệm. Đi, đi qua đầu công an quận, nhanh lên. Hai đứa tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, tức tốc đạp xe đến đồn công an quận, gọi cho má của Vi nhờ bảo lãnh đi vô trong. Ở bên trong, tên thủ ác đang ngồi cúi mặt trước anh công an. Nhỏ Diễm đang đứng cạnh tôi bỗng dưng lao đến nắm cổ áo của hắn ta. Trả mạng lại đây cho bạn tao, sao mày dám làm như vậy? Nè con ơi, bình tĩnh lại đi con. Diễm, khoan đã Diễm. Tôi và ba mẹ của Vi hốt hoảng chưa biết làm gì, thì may có anh công an chạy đến kéo nhỏ ra, rồi trấn an một lúc mới chịu dịu lại. Thực ra tôi cũng sôi máu trong người, nhưng bây giờ cứ để cho pháp luật trừng trị, ác nhân ắt có ác báo mà. Hắn ta khai trong lúc say xỉn đã không làm chủ được tốc độ, cho nên đâm vào Vi rồi bỏ trốn. Mấy hôm nay tâm can dằn vặt, chịu không thấu, cho nên đã ra đầu thú. Hắn bảo đêm nào cô bé ấy cũng về báo mộng đòi mạng hắn, cho nên hắn ám ảnh không chịu nổi nữa. Cô Ngọc khóc đến khuỵ cả gối xuống đất. Tôi phải dìu cô qua ghế ngồi để cho bình tĩnh trở lại. Cô à, cuối cùng ông trời cũng có mắt rồi cô. Con ơi, Vi sẽ thanh thản ra đi mà cô. Cô với chú đừng có buồn phiền nữa. Vi có thể yên lòng mà đầu thai siêu thoát rồi. Trên đường về nhà, nhỏ Diễm không nói lấy một lời. Có lẽ còn đang ấm ức vì bị cản lại. Lúc nãy nếu như không có công an, chắc nhỏ đã đấm cho tên đó chết ngay tại chỗ rồi. Thực ra tôi cũng có khác gì đâu, chỉ là nắm chặt tay, cắn chặt môi cho sự phẫn nộ nén vào bên trong. Một chút đau đớn hòa lẫn với một chút vui mừng. Cuối cùng thì kẻ thủ ác cũng đã cắn trước lương tâm mà ra mặt để nhận sự trừng phạt thích đáng. Nè, đi dạo một chút cho thoải mái hay là về nhà? Đi dạo đi, mình chưa muốn về. Tôi chở nhỏ ra quán trà chanh sát biển. Khung cảnh nơi đây có lẽ đủ êm đềm để xoa dịu tâm tư của nhỏ. Dòng người tấp nập qua lại để trốn tránh cái nóng. Còn tôi với nhỏ nép mình trong một góc để gặm nhấm nỗi buồn. Tưởng như là hoạt cảnh trái ngược nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau. Đâu đó giữa con phố phồn hoa, nơi nào mới là điểm dừng chân bình yên cuối cùng? Và đó có được gọi là hạnh phúc, là viên mãn hay không? Trên thiên đàng đang nhìn xuống hay dưới địa ngục ngước lên? Sự thanh thản nằm ở tâm can, chứ không nằm ở nơi không gian bao trùm lấy thân thể. Uống đi, trà đá hết rồi kìa. Tại sao lúc nãy cản mình chứ? Để mình đánh chết hắn ta đi. Mình cũng có khác gì cậu đâu. Nhưng mà tội ác của hắn cứ để cho pháp luật trừng trị, tụi mình không thể can thiệp sâu được. Nhưng mà mình muốn tự tay á đòi lại công bằng cho Vi. Vi ra đi oan ức như vậy, mình không có chịu được. Con nhỏ đập bàn cái rầm, làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn qua với vẻ mặt ái ngại. Kéo nhỏ vào lòng, tôi để cho nhỏ khóc để dơi bớt đi. Nước mắt ướt cả áo, bao nhiêu dồn nén bấy lâu được dịp tuôn trào ra. Mấy bạn khác bắt đầu xì xầm, chắc nghĩ tôi là thằng Sở Khanh thì phải. Ai khổ thân. Đến chưa? Rồi. Khóc nhẹ hoài à? Tại mình thương Vi lắm. Mình cũng vậy, thương cả cậu nữa. Nghe vậy được rồi, thôi đi về, trễ lắm rồi, ngày mai lại qua thắp nhang cho Vi nữa. Tâm trạng của nhỏ đã thoải mái hơn được đôi chút. Có lẽ vết thương lòng quá lớn, cảm xúc dữ dội như vậy là không tránh khỏi được. Về nhà tắm rửa cho mát, tôi leo lên phòng ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu, sảng khoái thật. Bất chợt một cơn gió lùa ngang qua cửa sổ, tạt thẳng vào trong mặt. Mọi nghi vấn mấy ngày hôm qua bắt đầu trỗi dậy. Bây giờ tôi mới để ý, nếu như cái bóng đen đó là Vi, thì mấy ngày qua chẳng lẽ nào cậu ấy đã cảm nhận được sự việc này mà đến để thông báo cho tôi với Diễm? Nhưng nếu chỉ đơn thuần là giao tiếp thì không nhất thiết phải thoát ẩn thoát hiện để gây cảm giác sợ hãi như vậy. Và điều cuối cùng tôi đang đắn đo nhất là người đó có phải là Vi hay không. Hy vọng đêm nay không có chuyện gì xảy ra nữa, chỉ có như vậy mới củng cố được giả thuyết của tôi là đúng thôi. Nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ, cái tiếng kéo cửa ấy lại vang lên. Lần này tôi không phản ứng nữa, cố nằm lì xem tình hình như thế nào. Và lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh tượng cái rèm cửa từ từ được kéo phủ qua khung cửa sổ, tôi sững người mất vài giây. Không một bóng người, nhưng có gì đó tác động lên nó. Tôi vẫn cố nằm im một chỗ, da gà da vịt nổi hết cả lên. Những âm thanh nghe tiếng cào tay trên tường liên tục phát ra, kéo dài khoảng 5 phút thì ngưng. Chiếc rèm cửa bất ngờ tung ra, gió lồng lộng lùa vào trong. Đèn bóng dân tự sáng lên. Trên tường có một dòng chữ to được viết nguệch ngoạc. Coi chừng. Lại là cái gì nữa đây? Vô giá chụp ảnh lại, tôi đứng như chết trân nhìn vào dòng chữ trên tường. Vừa chạm tay vào đã dội rơi vãi xuống nền nhà, hình như là bùn đất thì phải. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Dòng chữ ấy có ý nghĩa là gì mà người ta lại muốn truyền tải thông điệp đó đến cho tôi chứ? Sau vài phút định thần, nhìn ra cửa sổ, con đường vẫn vắng vẻ không một bóng người qua lại. Cái bóng vẫn không hề xuất hiện. Là ai vậy chứ? Chẳng phải tên thủ ác đã ra đầu thú rồi hay sao? Nếu là Vi, tại sao lại hành động như vậy? Tôi hoang mang cực độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Nguyên một đêm đó không tài nào chợp mắt được. Tôi cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi, nhưng không biết người đó là ai, có mối quan hệ như thế nào với mình, và thông điệp họ cảnh báo có ý nghĩa là gì. Và kỳ lạ là sau khi thấy dòng chữ đó, tôi không hề bắt gặp thêm một hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Cả đêm thức trắng, sáng ra người uể oải vô cùng. Tôi cố nằm thêm một chút nữa, nhưng ruột gan cứ sôi sục lên. Thôi thì vậy, qua bàn chuyện với Diễm xem sao. Không biết đêm qua ngủ có ngon hay không. Mấy ngày gần đây toàn gặp những chuyện gì đâu không. Người không ra người, ma không ra ma. Đạp xe qua, đã thấy nhỏ ngồi ở dưới ăn phở. công nhận cô Chiêu có khác. Mở mắt ra là có người phục vụ tận răng rồi. May mà nhỏ không thuộc dạng tiểu thư chảnh chọe hống hách. Ăn cái gì mà ngon vậy? Phở nè, ăn không? Mình ăn rồi á, cậu lấy cái gì ăn? Bạn tốt quá mà, có một tô mà đem đi mời quanh. Sáng sớm mà cằn nhằn rồi nha. Trời đất ơi, có phải cậu không? Bữa nay còn cười bén lén nữa. Thôi đi nha, để trời nắng nắng chút cho ra mùa hè. Sư, người ta đang cố dịu dàng nữ tính là đó. Để làm gì? Cậu hỏi làm gì? Nhiều chuyện quá. Mà sao qua sớm vậy? Có chuyện gì quan trọng hả? Rất quan trọng là đằng khác. Ăn đi, cho mình kể sau. Xong rồi nè. Mà cậu ăn gì chưa? Mì gói không mình nấu. Thôi, để chút về ăn sau. Nè, cậu nhìn đây. Tôi đưa bức ảnh chụp dòng chữ bí ẩn đó cho nhỏ xem. Nhìn biểu cảm có vẻ đang hoảng hốt. Đặt điện thoại xuống bàn, nhỏ bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Nó xuất hiện lúc nào vậy? Đêm hôm qua, mình đang nằm á, thì cánh cửa sổ khép lại, rèm bị kéo phủ qua luôn. Rồi có cái tiếng rẹt rẹt như là móng tay cạo lên tường vậy đó. Vậy rồi mình đi tới thì thấy cái dòng chữ này. Hỏi cậu sao không điếng người được chứ. Bây giờ giả thuyết vong hồn đó là Vi đang bị lung lay dữ dội. Vì chẳng phải đêm qua kẻ thủ ác đã ra đầu thú rồi sao? Vi trở lại đi làm gì? Bây giờ thì mình đã bắt đầu tin á, tin vào những thứ mà người ta gọi là tâm linh rồi. Nhưng mà hình như cậu đang bỏ sót một thứ rất quan trọng. Đó là sắp tới tụi mình có một chuyến đi chơi xa, ở một nơi chưa từng đặt chân tới. Nguy hiểm hay rủi ro là không thể loại trừ. Rất có thể người đó là Vi, và cậu ấy đang muốn cảnh báo điều đó cho mình á. Nếu mà như vậy á, thì tại sao Vi không xuất hiện ra nói trực tiếp, mà phải liên tục thực hiện những cái hành động mờ ám có phần hù dọa như vậy chứ? Tại vì chẳng phải xưa nay những gì liên quan tới tâm linh ma quỷ đều gán ghép vào sự rùng rợn hay sao? Có thể theo như người ta nói, tụi mình chưa có đủ hoặc là không có căn mạng để mà giao tiếp được với cõi âm. Dù cho là có thấy được họ, bằng cách nào đó họ buộc phải để lại thông điệp cho tụi mình. Và người thân thuộc nhất, quan hệ mật thiết nhất chỉ có Vi thôi. Trời, sao bữa nay nói chuyện có vẻ rành mạch quá vậy? Lại còn phân tích như hiểu biết sâu rộng về cõi âm nữa. Chẳng phải lúc đầu cậu cũng không tin mấy chuyện này sao? Đúng là lúc đầu không tin thật, nhưng mà nhiều chuyện ma quái xảy ra quá, nó lại ít nhiều có sự liên kết với nhau nữa. Bây giờ mình đang muốn tìm hiểu thực sự, chứ không còn nghi ngờ phản bác nữa. Ừ, nếu vậy thì hay rồi. Vì bản thân của mình cũng đang bắt đầu xoáy sâu vào cái chủ đề này. Cả hai đứa cùng gặp thì không còn nói là thứ khó giải thích nữa. Thôi được rồi, giờ mình về. Chiều qua thắp nhang cho Vi. Mà đêm qua có gặp chuyện gì nữa không? Ngủ ngon chứ? Hoàn toàn yên giấc. Đêm qua là lần đầu tiên á, mình mong ngóng sự xuất hiện của người đó, nhưng mà không được. Bây giờ nghe cậu kể lại, mình càng thấy thú vị á. Nhưng mà vừa thú vị vừa cảnh giác. Chuyến đi chơi sắp tới á, phải hết sức cẩn thận. À, mình hiểu cậu muốn nói gì. Thôi về nha, chiều 4 giờ mình qua. Chiều đến, tôi chở con nhỏ qua thắp nhang cho Vi. Ba mẹ nhỏ cũng đã nguôi ngoai đi phần nào khi tên thủ ác đã ra đầu thú. Hôm nay sau khi thắp hương xong thì không còn bắt gặp hiện tượng kỳ lạ gì nữa. Vậy là nhẹ nhàng rồi ha. Ừ, mình cũng hy vọng là vậy. Nhưng mà nhìn vào di ảnh của Vi á, mình vẫn không cầm lòng được. Thương lắm. Ừ, anh hiểu mà. Nhưng bây giờ có đau buồn á, thì mọi chuyện cũng qua rồi. Sự trong sạch được trả lại cho Vi. Tụi mình phải cố gắng sống thật tốt, vui vẻ lên một chút để cho Vi yên lòng. Chở nhỏ đến trường. Hôm nay sau gió to cực kỳ, tóc tai rủ rượi cả lên như vừa mới ngủ dậy vậy. Nè, tóc tai rối hết rồi, để cột lại cho. Thôi, có biết cột đâu bày đặt. Mở camera trước lên đi, cầm y vậy để mình cột được rồi. Cậu đụng tay đụng chân vô là hư hết rồi. Trời, hơi khinh thường người ta rồi đó. Ngồi y đi, tôi sẽ khiến cho cậu trầm trồ. Ghê vậy. Con nhỏ vùng vàng một lúc rồi cũng chịu ngồi yên cho tôi cột tóc. Bệnh tích nhỏ hai bên rồi vòng ra phía sau cột kiểu nửa đầu. Đôi má hồng hồng lộ ra trông đáng yêu cực kỳ. Nhưng có vẻ nhỏ vẫn chưa quen với sự dịu dàng nữ tính này thì phải. Gương mặt kiểu như vừa ngạc nhiên vừa méo mó, trông buồn cười lắm. Trời ơi, cậu nghĩ sao bộ kiểu này cho mình vậy? Nhìn yếu điệu quá à. Chứ không phải đang bảo tập nữ tính sao? kiểu này đẹp mà. Nhưng mà thôi. Thôi cái gì, đi vô lớp. Và đúng như tôi dự đoán, khoảnh khắc nhỏ bước vào trong lớp, tên Vũ kia nhìn không đánh rơi một cái chớp mắt nào. Ghê thật, kiểu như bị hớp hồn vậy đó. May cho hắn là hôm nay nhỏ mang đồ thể thao, chứ mà mang đầm hay váy thì một phát xuyên tim, nằm im mà thổn thức thôi. Cậu thấy chưa, nhìn kìa. Dẹp đi, mình thấy nó là không ưa rồi. Vậy chứ nó ưa cậu đó. Mai mốt á, tập mặc váy hay đầm đi. Xinh lắm đó, không có giỡn đâu. Thôi đừng có lẻo mép nữa, mình mặc mấy cái đó không quen đâu. Mình thích con gái nhẹ nhàng vậy lắm á. Kệ cậu chứ, tự nhiên bắt người ta theo ý cậu à. Ờ thì thôi. À ngày mai đi chơi rồi đó, chuẩn bị gì chưa? Nhét đồ vô ba lô rồi đi thôi. Đi chơi chứ không phải đi dự tiệc đâu mà cầu kỳ. Ngồi chọc nhỏ một chút xíu thì thầy cũng vào lớp. Có lẽ sắp đến ngày đi chơi cho nên không khí rộn ràng hẳn lên. Ai nấy cũng bàn tán về cảnh sắc, lều trại, rồi đồ ăn các kiểu. Chỉ nghĩ đến thôi mà rạo rực cả người. Nhỏ Diễm thì có vẻ không mặn mòi cho lắm, vì có cái tên đáng ghét kia bám đuôi. Mà đôi lúc cũng phải nể thằng Vũ thật. Con nhỏ đã tỏ thái độ ra mặt, nhưng nó vẫn phớt lờ, quyết tâm theo đuổi cho bằng được. Mọi thứ nó làm là đúng với bản chất của tình yêu. Chỉ có một sai lầm lớn nhất, đó là cách thể hiện ra bên ngoài quá phô trương, khiến cho đối phương không có hứng thú để bị mê hoặc. Và cuối cùng, con dao hai lưỡi đó đang chuẩn bị làm cho thằng Vũ đứt tay. À, chào các em, chuẩn bị tới đâu rồi? Ngày mai khoảng 7 giờ là xe tới, các em nhớ tập trung đầy đủ nha. Bạn nào đã đăng ký là phải đi đó. Thầy đã sắp xếp chỗ cắm trại, đồ ăn thức uống hết rồi. À mà thầy ơi, chỗ đó ban đêm có thú dữ không thầy? Hổ, rắn rồi sư tử nữa. Trời ơi, em xem trên TV thấy ghê lắm. Con nhỏ Linh lớp 11A3 đứng lên phát biểu một câu, khiến cho cả lớp không thể nhịn được cười. Thầy cũng phải cố nén lắm mới không bật ra thành tiếng. 17 tuổi rồi mà ngây ngô vậy không biết. Nhưng cũng có thể là do tôi quá già dặn chăng. Các em yên tâm đi, vì chỗ này có chứng nhận khu vui chơi dã ngoại của thành phố, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Đường đi thác nước đều đã được can thiệp để mà giảm thiểu mọi nguy hiểm. À, vì lớp mình chỉ có 3 bạn nam, cho nên thầy đã nhờ người dựng sẵn lều trại rồi. Mọi người đến đó thì chia nhau ra. Thôi bây giờ vào bài mới nha. Tai tôi nghe thầy nói, nhưng mắt thì nhìn vào cái bàn. Không biết con búp bê có còn ở đó hay không, hay là vi vu ở nơi nào rồi. Bây giờ mà hỏi nữa, chắc mọi người sẽ sinh nghi, lại tưởng tôi là thủ phạm của mấy cái trò bịp bợm này thì tôi. Hôm nay cố tình xin thầy ra ngoài đi vệ sinh, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì khả nghi. Chẳng lẽ nó biết được chủ ý của tôi mà không xuất hiện nữa hay sao? Hy vọng là một trò đùa quái ác của một tên rảnh rỗi nào đó, hơn là nó mang trong mình một linh hồn đang cố làm mọi cách để hại người. Vừa hết giờ, đang tính chờ nhỏ Diễm về, thì thằng Vũ ở đâu lần lao qua bắt chuyện. Tôi hiểu ý, cho nên giả vờ lơ đi cho nó tự nhiên. Gương mặt nhỏ Diễm bắt đầu biến sắc, thần thái như sắp kết liễu đối phương vậy. Này Diễm, khoan đã. Có chuyện gì? Tôi phải về rồi, trễ rồi đó. Vũ tính hỏi á, tối nay Diễm có bận gì không? Vũ muốn rủ Diễm đi trà sữa nói chuyện cho vui. Cần gì thì nói đây luôn đi, tối tôi bận rồi. Diễm đi đâu mà bận, đang nghỉ hè mà. Nè, cậu hơi vô duyên rồi đó. Tôi đứng lại cho cậu hỏi chuyện là đã nhúng nhường rồi. À thôi, cậu muốn biết á thì tôi tiết lộ luôn. Tối tôi bận đi chơi với người yêu rồi. Chạy nha, về đây. Con nhỏ tính quay đi thì bị thằng Vũ kéo tay lại. Thôi xong. Ở tình thế này mà con nhỏ xoay trụ, đá vòng cầu một cái, thằng này chỉ có lên cán thôi. Nhưng không, trong sự sững sờ của tôi, con nhỏ từ từ quay mặt lại, mặt vẫn không biến sắc. Với tính cách của Diễm, không thể nào có chuyện bỏ qua êm xuôi như vậy được. Có chuyện gì nữa? Cậu có người yêu rồi hả? Đâu, đừng có xạo với mình nha. Tôi không có rảnh mà dựng chuyện lè cậu đâu. Nè, người yêu tôi nè. Con nhỏ vòng tay qua, ôm lấy tôi thân mật, cứ như là người yêu thật. À không, vợ chồng vậy. Tôi ngơ ngác không biết phải phản ứng như thế nào. Bây giờ thì đúng là Diễm đang dựng chuyện rồi, sao lại kéo tôi vô cái chuyện này chứ? Người yêu của tôi đây nè, cậu vừa lòng chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Người yêu của cậu đây hả? Ừ, thì sao? Người quen, anh em hay bà con dòng họ với cậu hả? hay là sao? Không, tưởng gì. Vậy thì thôi, mình về đây. Thằng Vũ có vẻ hậm hực khi chứng kiến cử chỉ thân mật của nhỏ dành cho tôi. Tiếu điều nó lao đến đấm vào mặt tôi là đủ combo ghen tuôn luôn rồi. Trời, cậu làm gì à? Tự dưng lôi mình vô cái chuyện này làm gì? Đỡ nó đấm mình sao? Cậu sợ nó hả? Ừ, chứ sao không? Chân nhân bất lộ tướng, lỡ đâu nó có vỏ thì dở mộm á, chơi gì kỳ vậy? Chứ giờ hết lý do rồi. Cậu thấy nó bám mình suốt hả? Ông nói vậy á, nó lại đứng làm nhảm mệt lắm. Mà cậu làm gì phản ứng mạnh vậy? Không thích thì nó không thích. Tôi xin lỗi, được chưa? Đi về. Con nhỏ vừa đi vừa dậm chân xuống đất, tra chiều giận dỗi. Thề chứ, đáng yêu không chịu được. Mới chọc một chút thôi thì đã hờn giận rồi. Ở đây, đồ xe đâu vậy? Không cần, đi bộ về được. Thôi mà, giỡn có chút xíu. Nhưng mà lần sau á, nó gặp nó đấm mình rồi sao? Không có lần sau đâu. Bạn bè nhận xíu, ông không thích thôi. Ai bảo tôi không thích? Tôi đưa tay lên xoa đầu nhỏ, gương mặt đã có chút ửng hồng, dễ thương lắm. Tôi đi vậy. Mà nè, tối tắm á, mới được thả tóc ra nha. Bộ thích kiểu này hả? Ừ, công sức cả buổi trời của tôi đó, đẹp không? Chứ, mà sao biết thế tóc rồi còn bộ kiểu này nữa? Có gì khó đâu, thôi về đi. Có tay nữa không? Ai thèm. Con nhỏ đánh thụp vào bụng tôi một cái, ngay chỗ chết bầm hôm bữa luôn. Nhưng thôi, cố kiềm để giữ thể diện. Mà nói chứ tôi cũng đang lo thật. Nhìn cái gương mặt nham hiểm của thằng Vũ đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi lắm rồi. Cho dù nó không đánh trực diện hơn tôi, nhưng bày mưu tính kế lén lút thì có trời mới đỡ được thôi. Đợi má về, tôi mới xin phép để đi chơi 2 ngày 1 đêm. Dặn má qua nhà dì ở gần chỗ làm ở luôn, chứ đêm hôm mà ở một mình thì không được an toàn. Lên soạn ít quần áo, đồ dùng cá nhân vào ba lô, chứ không sáng mai dậy lại quýnh quán lên. Lâu rồi mới được đi chơi xa như thế này, cho nên cảm giác hồi hộp khó tả. Thức mãi đến hơn 12 giờ mới ngủ được. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Đêm Trước Bình Minh. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.